Sợi dây nhỏ này là mối liên hệ giữa phân thân và bản thể của A Bà Cụ La Ma Thần, nhờ có nó, Dư Tắc Thành tìm được thế giới hình chứng bản nguyên của A Bà Cụ La Ma Thần rất nhanh. Đường đi tới không sai mảy may so với những lần diễn luyện, nháy mắt một thế giới hình chứng rất lớn xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Thế giới hình chứng này hết sức rộng lớn, bất quá trong đó đã có hết 9 phần 10 diện tích trở nên tăm tối, chỉ còn lại một thần điện ngàn dặm ở trung tâm là còn phát ra ánh sáng. Nơi tăm tối phía trước chính là phần diện tích đại lục mà A Bà Cụ La Ma Thần ảo tưởng lập ra trước kia. Hiện tại y đã quá già, lực tưởng tượng không còn đủ cho nên đại lục con dân trên đó đã tiêu tan, chỉ còn thần điện này tồn tại. Dư Tắc Thành nhanh nhẹn nhảy vào thế giới hình chứng này, từ trên cao hạ xuống, nhảy vào thần điện, phi hành nhanh nhẹn như sao xẹt. Tay hắn phát ra kiếm quang vô thượng giống như vô số lần diễn luyện trước kia tất cả những gì ngăn đường hắn đều tan nát. Theo như lý thuyết, thần điện này trải rộng khắp ngàn dặm, trong đó thủ vệ vô số cường giả như mây, vô số dũng sĩ trấn thủ. Dư Tắc Thành phi hành như chớp xông tới, hắn chỉ có một khắc mà thôi. Nhưng sau vô số lần diễn luyện, Dư Tắc Thành chỉ cần dùng một kiếm là có thể phá tan tất cả. Hết thảy ở đây toàn là ảo ảnh, là trí tưởng tượng của A Bà Cụ La Ma Thần tạo ra, cho nên chỉ cần một kiếm là đủ sức phá nát hết thảy chỗ này. Một kiếm này đại biểu cho niềm tin, cho đạo, cho hết thảy của Dư Tắc Thành, đồng thời cũng đại biểu cho dục vọng của hắn. Lúc này tự tải, gocchuyenaudio.com, Thiên bắt đầu tiến hành dung hợp đồng hóa Dư Tắc Thành, thỏa mãn hết thảy dục vọng của hắn, để có thể giữ hắn lại vĩnh viễn ở tự tại thiên này. Một kiếm này xé rách trời không, cung điện ngàn dặm nháy mắt bị đánh tan tác, Dư Tắc Thành xông tới trước bản thể A Bà Cụ La Ma Thần. Cũng như vô số lần diễn luyện, y đang ngồi trên ngai vàng to lớn, đưa mắt chăm chú nhìn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đã từng tính tới hàng ngàn hàng vạn phản ứng của A Bà Cụ La Ma Thần, cho đến hiện tại, tất cả đều diễn ra nằm trong sự tính toán của hắn. Dư Tắc Thành phát ra một kiếm này là giả vờ công kích thu hút phản ứng của A Bà Cụ La Ma Thần, để cướp đoạt món tiên thiên linh bảo kia. Không ngờ A Bà Cụ La Ma Thần vẫn không cử động, lập tức một kiếm của Dư Tắc Thành đâm thủng thân thể y vẫn thản nhiên hứng chịu một kiếm này. Sau đó y nở nụ cười này ra ngoài mọi tính toán trước kia của Dư Tắc Thành, sau đó y nói. Rốt cục ngươi đã tới rồi, ta chờ ngươi đã rất lâu, rốt cục mọi chuyện đã có thể kết thúc. Cảm tạ ngươi, ta sẽ không còn phải chờ đợi cái chết mỏi mòn như trước. Vì muốn cảm tạ ngươi cũng là trừng phạt ngươi đã giết ta, ngươi hãy thay ta hưởng thụ cuộc sống vĩnh hằng này đi thôi. Dứt lời, A Bà Cụ La Ma Thần nhắm mắt chết đi, một tiếng nổ lớn vang lên, ở thế giới thương khung, kiếm linh phân thân của A Bà Cụ La Ma Thần tan nát, lập tức thông đạo nối liền giữa thế giới thương khung và Dư Tắc Thành biến mất, lỗ đen dần dần tiêu tan. Tình huống này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, hoàn toàn ra ngoài muôn vàn phương án mà hắn đã tính toán từ trước. Bất quá hiện tại không có thời gian, kiếm quang Dư Tắc Thành cuốn một cái, vơ lấy tất cả những thứ bên cạnh A Bà Cụ La Ma Thần, bao gồm cả thanh hồ cầm kia. Sau đó Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, chạy trốn về phía đường cũ. Nhưng vừa bay ra khỏi thần điện của A Bà Cụ La Ma Thần. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, tọa độ điểm gốc ở chỗ kiếm linh phân thân của A Bà Cụ La Ma Thần, lúc A Bà Cụ La Ma Thần chết đi, nó cũng đồng thời vỡ nát, lỗ đen đã tiêu tan biến mất. Lúc này Dư Tắc Thành đã mất đi tọa độ trở về, mà sương mù trắng xóa của tự tại thiên đang cuồn cuộn xông về phía hắn. A Bà Cụ La Ma Thần đã chết, thế giới hình chứng của y cũng bắt đầu sụp đổ, thần điện tiêu tan, sinh linh biến mất. Cách chương.